Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 95, bác sĩ điện giật tử vong vụ án. Trung, Yasumoto tiểu thư, Fujiwara Sakaki tiểu tùy tùng Takagi rốt cục không nhịn được, nghiêm mặt đứng dậy, xin mời đem nguyên nhân nói rõ ràng. Ngôn ngữ ngắn gọn, tuy rằng mang theo xin mời chữ nhưng là 10 phần mệnh lệnh ngữ khí, đặc biệt là khí thế. Takagi mở miệng trong nháy mắt đó, Fujiwara Sakaki thậm chí cảm giác mình nhìn thấy Mizuma Suki rít gào bị Takagi một dọa. Yasumoto Hikaru rốt cục ấp a ấp úng đem lời nói thật phun ra. Ta ở đi nhà bếp thời điểm không cẩn thận ở trên hành lang chạm cũng một cái trang sức bình hoa. Bình hoa nát, bởi vì lão gia đã nói ở đánh nát đồ vật liền đem ta đuổi đi. Vì lẽ đó ta tốn đem mảnh vỡ ẩn đi, trong mắt mơ hồ ngấn lệ lưu động, hài tử ngốc. Cái kia ma quỷ đã chết rồi. Đã không thể lại mắng ngươi, Arai bà nỗ lực thẳng tắp lọm khọm phía sau lưng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Yasumoto Hikaru vai an ủi, vì lẽ đó ngươi sợ sệt bị sa thải liền trực tiếp thay đổi. Con đường giết chết người chết sao? Mori Kogoro bất thình lình đến rồi một câu, không thể nào. Giấu kỹ mảnh vỡ ta liền lập tức đi mở ra công tắc điện. Coi như sợ sệt bị sa thải cũng chỉ là công việc mà thôi. Ta cũng không đến nỗi vì nguyên nhân này giết người đi. Yasumoto Hikaru đại kêu lên, cũng không nhất định đi. Những năm này ta gặp phải vụ án có không ít đều là hung thủ không có cẩn thận cân nhắc được mất. Kích động bên dưới liền đem người giết, Fujiwara Sakaki thêm phiền nói một câu, được rồi. Cảnh sát tiên sinh, Arai Tomoaki đột nhiên bạo phát giống to một câu. Còn có Mori tiên sinh. Xin đừng nên còn như vậy ngờ vực xuống. Phụ thân chỉ là bất ngờ điện giật mà thôi. Căn bản cũng không có hung thủ. Mori Kogoro liếc mắt nhìn Arai Tomoaki. Rụt cổ một cái không tiếp tục nói nữa, cúi đầu xiết một hớp nước trà. Nước trà là Arai Yoko ở một đống lớn cảnh viên giám sát dưới phao tốt. Fujiwara Sakaki cùng Takagi Wataru đối diện một hồi xoay. Người hướng về nhà bếp đi đến tìm Mizuma Suki hội hợp báo cáo tình huống, này đều là cái gì quỷ a? Conan ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Mori Kogoro liếc một cái bóng lưng của hai người. Con mắt quay một vòng. Khẽ gật đầu. Fujiwara Sakaki cũng đang quan sát bên cạnh Takagi. Cảm giác tiểu tử này eo so với trước trực một điểm. Cảnh bộ phó gọi ta tới hỏi tuân. Sẽ không phải chính là để ta cho tiểu tử này tìm tự tin chứ? Fujiwara Sakaki trong lòng thầm nói. Đơn giản suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hỏi ý yếu điểm một trong chính là khí thế sao? Lại như là lầm bầm lầu bầu. Đem Takagi sợ hết hồn. Phục hồi tinh thần lại, Takagi gật gù khẳng định nói. Coi như thế đi. Địa phương trọng yếu cũng có rất nhiều. Có điều ở cảnh sát hình sự trường học thời điểm xác thực ở về điểm này bị tàn nhẫn mà thao luyện. Fujiwara Sakaki vẫn đúng là không đoán sai. Mizuma Suki trước liền chú ý tới Takagi tiểu tử này có một chút điểm pha lê tâm. Trước giảng giải dự đoán thôi diễn pháp thời điểm đại khái là bởi vì là giám định khoa tiền bối. Giải thích cho hắn mà không phải lục soát tổ tiền bối. Hoặc là bởi vì Fujiwara Sakaki tuổi tác cùng hắn gần như. Tiểu tử này có chút không hiểu ra sao chán ngán thất vọng, vì lẽ đó Mizuma Suki cố ý gọi Fujiwara Sakaki đi hỏi tân Takagi hộ tống. Chính là để Fujiwara Sakaki đi ném cái mặt, cho Takagi bồi bổ tự tin mặt khác. Fujiwara Sakaki cũng là cái người tốt mới. Như đăng mét như thế oa ở giám định khoa mãi đến tận tuổi rất cao đáng tiếc. Vừa vặn hắn thật giống đối với lục soát cũng rất có hứng thú. Đơn giản bồi dưỡng một chút. Tương lai điều đến lục soát tổ. Hiện tại vừa vặn trước hết để cho hai người lẫn nhau học tập một chút bị Mizuma Suki tính toán. Hai người đi vào nhà bếp thời điểm. Mizuma Suki còn ở công tắc điện phía trước hồn ở trên mây. Mà một đám giám định khoa thành viên đã ở nhà bếp triển khai thảm kiểu. Không, là đào đất ba thước kiểu tìm tòi. Hai người đi tới Mizumasuki bên người, nhẹ nhàng tỉnh lại, trầm tư. Bên trong Mizumasuki, Fujiwara Sakaki báo cáo Yasumoto Hikaru trả lời Takagi bổ sung một hồi những người khác ngôn từ chờ. Phản ứng xảo vào lúc này, giám định khoa đăng mét cầm một cái vật chứng túi đi tới. Xin chỉ thị, Mizumasuki nói. Đây là ở rãnh thoát nước bên trong tìm tới. Xin hỏi có muốn hay không đi hỏi dò. Mizumasuki tiếp nhận vật chứng túi. Trong túi trang đồ vật chủ thể là hai sợi dây thừng quấn lấy nhau. Có ba ngắn một dài, bốn cái đầu sợi. Hai cái đường ngắn đầu quấn vào hai cái diêm côn lên. Một cái dây dài đầu cột một cái nặng trình trịch kim loại vật trang sức. Cái cuối cùng đường ngắn đầu cuối cùng có cái không lớn thằng quyền. Không có chói đồ vật, Mizumasuki ước lượng một hồi cái kia thằng bộ to nhỏ, lại nhìn một chút công. Tắt điện cò súng cùng xi măng trên bình đài hai cái tiểu điểm trắng. Lập tức liền hiểu được cơ quan hoạt động phương pháp. Trong lòng còn có chút khâm phục cái kia hung thủ gan lớn, đằng mễ tiền bối ngươi lại lập đại công. Đương nhiên còn muốn hỏi, Fujiwara, Takagi, hai người đi đem tất cả mọi người cũng gọi đến. Ta nói tất cả mọi người, Mizumasuki vui cười hớn hở đối với đăng mét nói. Trong mắt còn ngậm lấy cân nhắc ý cười, nhìn quét một chút cái khác giám định khoa thành viên. Giám định khoa thành viên đại thể là người trẻ tuổi. Tuy rằng người trẻ tuổi năng lực học tập mạnh. Ở Mizumasuki cùng Fujiwara Sakaki, rít gào giảng đường, học tập cũng rất nhanh. Nhưng phần lớn người khó tránh khỏi có chút táo bạo. Hơn nữa, đặc biệt sợ tặng liền tỉ như lần này. Mizumasuki kỳ thực đã sớm xem thấy bọn họ từng cái cố ý chọc lấy sạch sẽ địa phương lục. Xoát, như lô phía dưới đài loại hình đầy mỡ dơ bẩn địa phương lẫn nhau nhún nhường. Rãnh thoát nước càng là chỉ có đăng mét chịu tồn ở một bên. Cầm tiểu móc từng điểm mò đồ vật rất nhanh, tất cả mọi người đều bị tập trung ở nhà bếp. Đem đứng công tắt điện một bên Mizumasuki vây vào giữa. Duy trì khoảng cách nhất định. Ở chính giữa lưu ra không gian, phần lớn người đều ở nhìn chằm chằm Mizumasuki xem. Hai người ngoại trừ Moriran ở xem Arai Tomoaki. Conan ở xem Moriran, thành thật mà nói Mizumasuki còn giống như là lần thứ nhất nhìn thấy Conan. Không quan tâm vụ án, Mizuma cảnh sát, người gọi chúng ta tới là bởi vì vụ án đã mở ra sao? Mori Kogoro thủ mở miệng trước, hung thủ tìm đã tới chưa? Moriran cũng tỉnh táo lại đến, đưa ánh mắt từ Arai Tomoaki trên người rời, nào có cái gì hung thủ? Phụ thân chỉ là bất ngờ tử vong mà thôi, Arai Tomoaki bất mãn nói. Mizumasuki cười cười, không có. Cùng Arai Tomoaki biện giải cái gì? Thân nhân tạ thế là rất khó chịu sự tình. Vào lúc này có người đối với hắn nói người thân là bị người hại chết, hơn nữa hung thủ là một vị khác thân nhân. Bất kể là ai đều sẽ có bất mãn. Dĩ vãng vụ án bên trong chuyện như vậy đã không phải một lần hai lần. Si bụng ta ra bụng người. Người chết người nhà loại tâm tình này rất dễ hiểu, mặc dù nói thỉnh thoảng sẽ có chút không kinh. Nghiệm cảnh viên hoặc trinh thám đem này xem là hung thủ trong lòng hư, cùng với nói tìm được hung thủ, chẳng bằng nói là ta đã biết rồi chân tướng. Mizumasuki vui cười hớn hở mở miệng nói. Hôm nay ta nghĩ như Mori tiên sinh như thế. Tới một lần suy lý sâu. Ồ, này thú vị ư? Mori Kogoro rất có tính chất dáng vẻ, có điều ta khá là yêu thích dựa theo cảnh sát quy trình đến. Mizumasuki lấy ra đăng mét giao cho hắn vật chứng túi. Giao cho Arai một nhà. Yasumoto Hikaru, xem, đầu tiên là vật này. Các ngươi ai từng thấy sao? Con mắt bình thản ở trên mặt tất cả mọi người quét một vòng. Cũng không có cố ý đi nhìn chằm chằm người kia mặt, những người khác đều lắc đầu một cái. Chỉ có Yasumoto Hikaru sờ sờ khuôn mặt, có chút lúng túng nói. Thật giống ta đánh nát trong gì đó có cái kia kim loại vật trang sức, cô nương ngươi đến cùng. Đánh nát bao nhiêu đồ vật? Mizumasuki ở trong lòng nhổ nước bọt đạo. Mang theo một tia ác ý nhớ tới, bát sắt cái từ này khởi nguồn, vật này là ở nhà bếp đường nước. Ngầm bên trong phát hiện. Đối với vấn đề này các ngươi có cái gì muốn nói sao? Khả năng là đến khám bệnh hài tử trò đùa dai chứ. Thừng nhỏ cùng Diêm trong phòng bếp đều có thể tìm tới. Nếu Hikaru đánh vỡ qua thứ đó, có thể cái góc nào sẽ có vật trang sức cũng khó nói đi. Arai Yoko đưa ra một câu trả lời hợp lý. Arai tiên sinh bệnh nhân đều có ghi chép. Takagi cầm Arai Yoshiteru thăm khách bản ghi chép. Phản bác, gần nhất 3 tháng đều không có hài tử đến xem qua bệnh. Mà những này tiến hiển nhiên ở đường nước ngầm bên trong không vượt qua một tuần lễ, hừ. Hắn có thể có không ít nữ bệnh nhân, không có ghi chép qua. Arai Yoko nói tiếp, mẹ. Arai Tomoaki cảm thấy Arai Yoko nói quá mức rồi, được rồi. Ta hiện tại muốn nói đúng lắm. Hung thủ chính là dùng vật này đến chế tạo bị cúp điện. Mizuma Suki lại một lần nữa mở miệng nói. Đau, bi, mã một ngày vẫn là không quyết định. Đại khái là quá lâu không gõ chữ có chút ngượng tay. Chụp di động gõ chữ tốc độ 300 chữ nhiều một chút không nhấc lên được đến rồi coi như lưu cái hồi. Hộp đi bát sát lai lịch. Ngụy, thanh triều vi thảo đường nhớ. Nào đó hương thân da đẹp đẽ người ở ngã nát một bát. Nam chủ nhân muốn phạt người ở quỳ xuống nhận sai thì. Tất, hơi lộ ra nam chủ nhân tính lên tức thành chuyện tốt. Không với truy cứu ngày kế người ở đánh thức giấc ngủ chưa nam chủ nhân. Cáo lại nát một bát. Nam chủ nhân lại tát thành nàng sau lần đó người ở thường đánh nát bát. Yêu cầu chủ nhân trừng phạt. Có lúc một ngày càng đánh nát 3 lần bát nam chủ nhân khó có thể chống đỡ. Toại đem trong nhà chén dĩa toàn bộ đổi thành sắt. Cũng hạ lệnh người ở từ đây không cần công tác. Lương bổng chiếu phát đây chính là bát sắt lai lịch. Đương nhiên đây chỉ là chuyện cười lời. Thật, bát sắt, tên như ý nghĩa. Bát ăn cơm chính là sắt tạo nên. Cứng rắn phi thường. Khó với đánh tan mọi người thông thường đem ý kéo dài. Chỉ một cái tốt đơn vị hoặc bộ ngành. Công tác ổn định, thu vào không lo từ xa xưa tới nay. Bát sắt vẫn làm người nhóm ước ao cùng theo đuổi. Như phủng đến này bát. Từ đây liền có thể áo cơm không lo. Sinh hoạt hạnh phúc phủng không được này bát, liền mang ý nghĩa lang bạt kỳ hồ. Sinh hoạt khốn khổ, một đời không được an bình, bát sát tư tưởng ở Trung Quốc chi thâm căn cố đế. Không phải bình thường tuy rằng cải cách tới nay, bát sát chịu đến trình độ nhất định xung kích, nhưng vẫn như cũ là tương đương một nhóm người theo đuổi mục tiêu cuối cùng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.